hắn hoa một cái tiếp cận thập truyền thái cổ ma dược, mới bác được thứ sáu lộ dị tộc bán thánh tốt cảm giác. Hắn tốn không ít tâm tư, mới tập hợp triệu hoán dị tộc tiên linh bày trận vật liệu. Hắn lúc này mới vừa mở miệng, dự định khuyên bảo những này cố chấp dị tộc, nghe theo phương pháp của hắn, triệu hoán tổ tiên chân linh tàn ảnh đối phó Ninh Phàm diệt đạo Lôi Anh. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, có thể vì sao kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu một nửa, Ninh Phàm cũng đã đánh trên môn. Dựa theo giới Hà Minh quân liệu tính, không phải nên tử thủ mai rùa, chờ đợi dị tộc tiến công, sau đó đánh phòng thủ phản kích à. Ta tuy rằng không biết, các ngươi trong kế hoạch tiên linh là gì đó, bất quá xem ra, sự xuất hiện của ta, triệt để quấy rầy kế hoạch của các ngươi. Thực sự là đáng tiếc, các ngươi tựa hồ không có cơ hội triệu hoán cái kia gì đó tiên linh rồi đó. Ninh Phàm cười gằn, mười ngón bấm quyết, lấy huyền vũ quan làm trung tâm, vô số minh giới quỷ hoa bỗng dưng triệu hoán mà đến, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, bụi gai bộc phát. Tám con thân vạn thánh long vương, lấy bất diệt quỷ tốt thân phận, gia nhập vào chiến trường. Diệt đạo Lôi Anh cũng bị Ninh Phàm kêu gọi ra, cưỡi thủy tổ lôi tước, hai người lôi lực hợp nhất, so với bất kỳ một cái bán thánh tồn tại đều còn đáng sợ hơn. Sát! Ninh Phàm một chữ ra lệnh, vạn thánh long vương, diệt đạo Lôi Anh nhất thời hướng về phía dưới uống rượu mua vui đại quân dị tộc sát đi. Đây là một lần hoàn mỹ tập kích bất ngờ. Đối phương đại quân, liền binh khí đều không có cầm cẩn thận, liền quân trận cũng không kịp bày ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, sơ thí lĩnh vực. Huyền Vũ Quan là thứ 6 lộ đệ nhất hùng quan, trận pháp vốn là cực cường, nhưng này trận pháp chỉ đối với dị tộc có lực sát thương, dị tộc mặc dù chiếm cứ quan mà thủ, cũng không có địa lợi ưu thế, đây là bất lợi nhân tố một trong. Ninh Phàm đánh úp làm đến quá mức đột nhiên, ngoại trừ số ít phụ trách tuần tra dị tộc, tuyệt đại đa số dị tộc đều ở tham gia tiệc rượu, chưa nắm binh khí, chưa liệt quân trận, thậm chí có không ít dị tộc cường giả uống đến say mềm, còn chưa tỉnh lại, đây là bất lợi nhân tố thứ hai. Ở hết thảy dị tộc cường giả kinh ngạc, kinh hãi thần sắc, Ninh Phàm một nhóm cường thế xâm nhập Huyền Vũ Quan, bắt đầu bừa bãi tàn phá. Huyền Vĩ đạo nhân muốn phải làm những gì, nhưng mà hắn cái gì cũng không kịp làm, diệt đạo Lôi Anh đã cưỡi thủy tổ lôi tước, cười gằn hướng hắn giết tới. Lại gặp mặt, tiểu hạt ma, lần này nhất định phải lưu lại ngươi, tuyệt không có thể lại để ngươi chạy thoát. Lôi Anh béo ú vô cùng tay nhỏ vung lên, lượng lớn lôi chủ hướng Huyền Vĩ đạo nhân bổ tới, dù cho Huyền Vĩ đạo nhân hiểm chi lại hiểm mở ra hai đoạn biến hóa vạn cổ chân thân, nhưng vẫn bị phách đến trong cháy ngoài mềm, vô cùng thê thảm. Tại sao? Tại sao kiêu ngạo Lôi Anh bộ tộc muốn thần phục với thấp hèn mạt pháp tu sĩ? Huyền Vĩ đạo nhân đánh không lại diệt đạo Lôi Anh, không cam lòng gầm hết lên. Ngươi dám nói tiểu anh chủ nhân thấp hèn, tiểu anh không cho ngươi sỉ nhục chủ nhân. Diệt đạo Lôi Anh trong nháy mắt phẫn nộ rồi, gần giống như tối sùng bái nhất, si mê thần linh, bị người khinh nhờn. Chỉ một thoáng, bộ về phía Huyền Vĩ đạo nhân lôi chủ uy năng càng cuồng bạo hơn, đánh cho Huyền Vĩ đạo nhân không còn sức đánh trả chút nào. Trên thực tế, Ninh Phàm bắt lấy này con diệt đạo Lôi Anh, nói riêng về bản thân thực lực, hoàn toàn không đủ để nghiền ép Huyền Vĩ đạo nhân cấp một tồn tại. Nhưng nàng cũng không phải đơn đả độc đấu a, nàng còn cưới thủy tổ lôi tước đây. Thủy tổ lôi tước bản thân không đủ thực lực, nhưng nếu là lôi tước bộ tộc lôi lực dung nhập vào Lôi Anh bộ tộc lôi lực ở trong, nhưng có thể tăng lên trên diện rộng Lôi Anh lôi lực. Loại này một thêm một lớn hơn hai lôi lực dung hợp phương thức, Ninh Phàm là không hiểu, đều là hắc ma dốc lòng giáo dục kết quả, là căn cứ vào thân là cửu ly vương tộc hắc ma, đối với đạo hồn tộc hiểu rõ, mới có thể đạt thành sự thực. Lôi Anh áp chế lại Huyền Vĩ đạo nhân, bất tử vạn thánh thì lại lấy sức một người, áp chế lại Thủy Ngưu Thần, Hạc Tiên Ông, A Hội Nam ba tên bán thánh. Dựa vào vạn thánh Long Vương vốn là thực lực, là không cách nào lấy một địch ba, nhưng ai kêu vạn thánh Long Vương bây giờ thành bất tử sinh linh đây? Một cái có thể vô hạn sống lại bán thánh, đủ để khiến chân chính chuẩn thánh khổ chiến, áp chế ba tên bán thánh có chuyện gì ngạc nhiên? Nói cứng, Thủy Ngưu Thần cùng ba tên bán thánh, tính gộp lại còn không hề đơn độc một cái Huyền Vĩ đạo nhân lợi hại đây. Vạn thánh, ngươi lại phản bội chúng ta, ngươi lại đầu hàng tử đấu tiên tu, ngươi đã quên tổ tiên huyết hải thâm cừu ư? Thủy Ngưu Thần đám người thấy phía bên mình ba tên bán thánh hợp lực, đều không phải Vạn Thánh Long Vương một người đối thủ, kinh hãi đến biến sắc. Khiếp sợ sau khi, càng có phẫn nộ là Vạn Thánh Long Vương phản bội. Nếu là chân chính Vạn Thánh Long Vương, coi như lại nghĩ tham sống sợ chết, cũng sẽ không đầu hàng Ninh Phàm. Đáng tiếc hiện tại Vạn Thánh Long Vương, bất quá là minh giới quỷ hoa dựa vào Vạn Thánh Long Vương vẫn lạc, chế tác được bất diệt quỷ tốt. Tuy nói nắm giữ Vạn Thánh Long Vương tu vi, chiến đấu ký ức, nhưng cũng không có thể thật sự xem như là Vạn Thánh Long Vương. Hắn tự nhiên lý giải không được Thủy Ngưu Thần đám người nói phản bội là có ý gì. Phản bội? Hắn chưa từng phản bội quá. Hắn từ sinh ra bắt đầu, chủ nhân liền chỉ có một cái kia dù là Ninh Phàm. Đời này kiếp này, hắn đều sẽ không phản bội chủ nhân, đây mới là bất diệt quỷ tốt tín ngưỡng. Trăm vạn xà la trận, Vạn Thánh Long Vương tám cái đầu rắn phun ra trăm vạn bóng trắng, từng đạo bóng trắng đều là thế tiến công sắp tới không thể nào tưởng tượng được kịch độc con rắn nhỏ. Trăm vạn xà hải đem Thủy Ngưu Thần cùng ba tên bán thánh nhấn chìm. Vạn Thánh Long Vương khi còn sống, Thủy Ngưu Thần đám người tùy tiện một cái, đều đủ để dễ dàng sát quang Vạn Thánh Long Vương trăm vạn con rắn nhỏ. Có thể giờ khắc này Vạn Thánh Long Vương có rồi bất tử sinh linh đặc tính, hắn triệu hoán con rắn nhỏ, tương tự có trình độ nhất định bất tử lực lượng, khó có thể giết chết. Đã như thế, bị xà hải nhấn chìm Thủy Ngưu Thần đám người, nhất thời không ngừng kêu khổ, căn bản là không có cách ngăn chặn Vạn Thánh Long Vương xà trận công kích. Bốn tên bán thánh đều bị áp chế, Ninh Phàm đối thủ là những kia cấp thấp dị tộc, là cái kia hơn 200 cái tiên tôn tiên vương, là cái kia 22 tên tiên đế. Viêm lôi chi hỏa bị Ninh Phàm thôi thúc đến mức tận cùng, toàn bộ hơn một nửa cái huyền vũ quan đều bị biển lửa nhấn chìm. Cấp thấp dị tộc đụng tới viêm lôi hỏa, ngay lập tức sẽ bị đốt thành cho bụi. Chỉ ngăn ngắn mấy hô hấp, đã có hơn 10 vạn dị tộc bị viêm lôi phần giết. Bụi gai rậm rạp, biển lửa bừa bãi tàn phá, gọi tiếng hô, giết, rung trời, tiếng kêu thảm thiết cũng rung trời. Này dù là giờ khắc này huyền vũ quan địa ngục cảnh tượng, đáng chết, mau chóng tắt ma đầu kia hỏa diễm. Vài tên am hiểu thủy hành phép thuật dị tộc đại đế đồng loạt ra tay, triệu hoán mây mưa đưa tới sóng biển, muốn tắt Ninh Phàm hỏa diễm. Có thể đây là phổ thông hỏa diễm ư? Đây là đường đường tiên thiên trung phẩm hỏa diễm, càng vay do Ninh Phàm 13,000500 kiếp pháp lực phóng ra, há lại là bình thường tiên đế có thể tiêu diệt. Biển lửa đem nước mưa, sóng biển đốt thành hơi nước, càng nhiều ngọn lửa tho án tới bầu trời, đem thi pháp dập tắt lửa vài tên dị tộc tiên đế một cái thân thể thiêu đốt. Vài tên tiên đế không tiêu hao lượng lớn pháp lực, mới miễn cưỡng đem đốt tới trên người chút ít hỏa diễm xua tan, còn chưa kịp thở phào, Ninh Phàm càng nhiều công kích, dĩ nhiên kéo tới. 22 tên dị tộc tiên đế, không ngừng có người bị thương, bị thất bảo diệu thủ quét xuống trời cao, thổ huyết trọng thương, bị chảm duyên chi kiếm ngự kiếm cắt đầu, máu tươi trời cao, bị nhật nguyệt tinh thần bi tạp đến phun máu tươi tung tóe, bị nghịch hải kiếm một chiêu kiếm đâm thủng, hơn 1.000 thiên câu ngọc nổ nát thân thể. Bình thường tiên đế thường thường vừa đối mặt thì sẽ bị Ninh Phàm trọng thương, những kia tiên vương tiên tôn thì càng thảm, mặc dù 3-5 kết đội cũng thường thường bị Ninh Phàm một chiêu giết đi mấy người, căn bản không phải hợp lại chi địch. Cho tới tu vi càng thấp hơn cấp thấp dị tộc, sớm bị Ninh Phàm phạm vi lớn phóng thích biển lửa quấy nhiễu khổ không thể tả, căn bản đánh không ra khe hở công kích Ninh Phàm, không ngừng có cấp thấp dị tộc bị biển lửa nuốt chửng. 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, Ninh Phàm chém giết cấp thấp dị tộc càng ngày càng nhiều, khi giết chóc vượt quá trăm vạn sau khi, nơi đây chút ít sinh trưởng minh giới quỷ hoa, bỗng nhiên bắt đầu lượng lớn sinh sôi nảy nở, tự mình đạt đến cao cấp triệu hoán điều kiện. Ở bực này điều kiện bên dưới, Ninh Phàm có tỷ lệ nhất định có thể mang trận chiến này ở trong đánh giết người nào đó, chế tác thành tương tự với Vạn Thánh Long Vương bất diệt quỷ tốt. Lượng lớn giết chóc bên dưới, sát sinh thuật đồng dạng đem máu của người chết thịt tinh khí tặng lại cho Ninh Phàm, làm cho Ninh Phàm khí thế tăng nhiều, càng ngày càng mạnh mẽ. Càng ngày càng nhiều tiên tôn tiên vương chết vào Ninh Phàm tay. Chỉ có tiên đế cấp cường giả, Ninh Phàm muốn làm được đánh giết, rất khó, rất khó. Phổ thông dị tộc tiên đế cố nhiên không phải là đối thủ của Ninh Phàm, nhưng phe địch tiên đế dù sao có 22 người, liên thủ lại, Ninh Phàm muốn giết tiên đế, Ninh Phàm không dễ. Đương nhiên, những này tiên đế muốn kích thương Ninh Phàm, tương tự không dễ. Khi Ninh Phàm mở ra vạn cổ chân thân, thập tự quang hoàn sau, một thân phòng ngự liền chuẩn thánh đều khó mà công phá, chỉ là tiên đế công kích, dù là đồng thời mạnh mẽ chống đỡ mấy kích, cũng không đến nỗi bị thương. Đương nhiên, nếu là Ninh Phàm không né không tránh, bị 22 tên tiên đế công kích đồng thời bắn trúng, hắn vẫn là hội trọng thương. Dù là chân chính chuẩn thánh, cũng không thể đứng bất động, để một đám tiên đế làm bia ngắm vây đánh. Ninh Phàm tốc độ rất nhanh, sự công kích của kẻ địch rất khó bắt lấy bóng người của hắn. 22 đế công kích muốn đồng thời thương tổn được Ninh Phàm, khó như lên trời. Ninh Phàm càng nắm giữ độc âm dương sức mạnh, độc có thể giết người trong vô hình, dùng được rồi. So với bất kỳ thần thông đều muốn quỷ dị khó phòng. Một tên băng địa tộc tiên đế, ở hơn 10 tiên đế phụ trợ dưới, tìm kiếm đến Ninh Phàm bên ngoài thân kim diễm sáng tối chập chờn thời cơ, to lớn khẩu khí mạnh mẽ cắn Ninh Phàm một thoáng, đem Ninh Phàm kim diễm chân thân cắn đến máu tươi loạn tiên, mạnh mẽ hút Ninh Phàm máu tươi. Một kích thành công, tên này băng địa tộc tiên đế cực kỳ đắc ý, cũng không biết, tất cả những thứ này đều ở Ninh Phàm nằm trong kế hoạch. Ninh Phàm là cố ý bán cái kẽ hở, bị kẻ địch cắn trúng. Một chút máu tươi mà thôi, Ninh Phàm bỏ qua đạt được. Tên kia hút Ninh Phàm máu tươi băng địa tộc tiên đế, cũng không có đắc ý quá lâu, liền hút đến sắc mặt tối sầm lại, kịch độc công tâm. Hắn hút lấy thực Ninh Phàm máu tươi ở trong, tàng có kịch độc. Đó là lấy hỏa thiềm thánh độc làm chủ, bích ba hỏa độc là phụ kịch độc, tuyệt đối không phải hắn bực này sáu kiếp tiên đế có thể chịu đựng. Ba tức mà thôi, tên này băng địa tộc tiên đế cự mặt, liền che kín hỏa ban, đó là thâm bên trong hỏa độc chứng minh. 10 tức mà thôi, hắn phủ tạng đã bị hỏa độc thiêu xuyên. 24 tức, cơ thể hắn không hỏa tự cháy, cái kia hỏa, là độc hỏa, đem hắn thân thể khổng lồ đốt cháy thành cho bụi, liền ngay cả yêu hồn đều bị độc đến thoi thóp, bị Ninh Phàm một lần bắt giữ, ném vào luyện thần đỉnh. Chúng dị tộc tiên đế đều là kinh hãi, ai cũng không ngờ rằng Ninh Phàm trên người hội có đáng sợ như thế mãnh độc. Chính đang lôi anh thế tiến công bên dưới khổ sở chống đỡ huyền vĩ đạo nhân thì lại sắc mặt khó coi, nơi nào không nhìn ra Ninh Phàm độc lực bên trong, có hắn bích ba hỏa độc vết tích. Không nghĩ tới lần trước độc Ninh Phàm không có độc chết, càng cho người này một chỗ tốt, để cho độc lực ở trong, có rồi một tia bích ba hỏa độc đặc tính, có một thì có hai. Ninh Phàm có thể đánh giết một tên tiên đế, liền có thể đánh giết càng nhiều tiên đế. Băng địa tộc tiên đế chết, để những người khác tiên đế đối với Ninh Phàm độc lực có phòng bị. Đáng tiếc chính là có vài thứ không phải ngươi muốn phòng bị liền có thể phòng đạt được. Ninh Phàm từ huyền vĩ đạo nhân nơi đó học trộm thi độc phương thức quá hơn nhiều, cái gì con đường đều có, khiến người ta khó mà phòng bị. Khi Ninh Phàm triển khai hắc ám ảo thuật đem quần đế kéo vào hắc ám thế giới, có hai tên tiên đế do bất cẩn, trực tiếp bị trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng độc chết. Khi Ninh Phàm lấy man lực xông tới thời gian, lại có một tên tiên đế bị miễn cưỡng va vào độc lực, kêu thảm thiết mà chết. Sấm gió vũ điện, ánh sáng bóng đen, dù là Ninh Phàm một cái ánh mắt, một cái đạo niệm, lại đều đựng độc lực, khiến người ta khó mà phòng bị. Theo dị tộc tiên đế nhân số không ngừng giảm thiểu, Ninh Phàm chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn, dần dần. Hắn coi như không gây ám hại, cũng đủ để chính diện nghiền ép còn lại tiên đế. Khi quân địch tiên đế nhân số cắt giảm đến 12 người thì, Ninh Phàm lại không né không tránh, đẩy 12 người công kích, mạnh mẽ vọt tới một tên trong đó tiên đế trước mặt, biển động một chiêu kiếm, liền đem người kia khảm bảo. Cầm yêu hồn, luyện giết, ầm ầm ầm, một đạo kim sắc đế khí ngưng tụ mà thành phích lịch, bỗng nhiên từ thiên mà rơi, giáng lâm chiến trường. Lại hình thành một cái kim quang bức người tiên đế đạo quả. Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, đem tiên đế đạo quả lấy đi. Tự sông giáp danh hội minh tới nay, hắn ở sông giáp danh bên trên giết chóc rất loại, mỗi một chiến đều có không ít đạo quả tuôn ra, có thể chưa bao giờ tuôn ra quá cao như thế giai đạo quả. Đối với bây giờ Ninh Phàm mà nói, bình thường đạo quả dược hiệu quá thấp, nhưng nếu là tiên đế đạo quả, vẫn là không thể khinh thường. Đây là trên chiến trường một cái khúc nhạc dạo ngắn, Ninh Phàm thuận lợi thu rồi tiên đế đạo quả, kế tục dấn thân vào với nghiền ép dị tộc tiên đế chiến đấu bên trong. 9 người, 7 người, 4 người, 2 người. Kẻ địch tiên đế càng ngày càng ít, liền ngay cả cuối cùng 2 người, cũng cuối cùng bị Ninh Phàm nghịch hải kiếm khảm bạo, yêu hồn luyện vì là vạn linh huyết. Quân địch 22 tên tiên đế, bị Ninh Phàm một người giết sạch. Hơn 200 cái tiên tôn tiên vương, bị hắn một người giết sạch. Mấy triệu cấp thấp dị tộc, toàn bộ bị Ninh Phàm thiêu thành cho tàn. Hắn kim diễm chân thân trên, dính đầy máu tươi, có chính hắn huyết, cũng có kẻ địch máu tươi, càng có một ít đại biểu tiên đế căn cơ màu vàng đế huyết. Hắn dường như thành một cái dục huyết ma thần, cất bước ở ánh lửa cùng huyết hải trong, càng là giết chóc, khí thế càng thịnh. Liền giết 22 đế sau, pháp lực của hắn ngắn ngủi từ 13,000500 kiếp, tăng lên trên đến 16,000 kiếp. Đây là Ninh Phàm giờ khắc này tu vi, có thể chịu đựng sát sinh thuật tăng cường cực hạn. Đương nhiên như hắn đồng ý, có thể ở trả giá tổn thương tiền đề bên dưới đem pháp lực hạn mức tối đa tăng lên tới càng nhiều. Bất quá cuộc chiến hôm nay, tựa hồ không có cần thiết liều mạng đến loại trình độ đó. Kẻ địch, chỉ còn Huyền Vĩ Đạo Nhân, Thủy Ngưu Thần, Hạc Tiên Ông, A Hội Nam này 4 tên bán thánh rồi. Chỉ bằng Diệt Đạo Lôi Anh, Bất Tử Vạn Thánh 2 người, liền có thể áp chế kẻ địch 4 tên bán thánh. Giờ khắc này Ninh Phàm cũng gia nhập vòng chiến, phe địch bán thánh liền ngay cả cuối cùng một tia phần thắng cũng không có rồi. Ninh Phàm phong tỏa thiên địa đại thế, đây là lấy tăng vọt sau 16,000 kiếp pháp lực, phóng ra phong tỏa, càng tá lấy một chi trưởng vị sức mạnh, làm cho chu vi chiến trường miễn cưỡng đã biến thành hắn. Đây là Ninh Phàm lúc trước ngưng tụ thần cách thì ăn đi chính mình một trưởng vị hư không, thức tỉnh năng lực. Theo Ninh Phàm đối với một chi thần cách sức mạnh ngày càng quen thuộc, hôm nay là hắn chân chính sử dụng lĩnh vực sức mạnh trận chiến đầu tiên. Lĩnh vực trong phạm vi, tu sĩ muốn chạy trốn thiên nan vạn nan, dù là cổ ma mở ra ma khang, đều không thể trực tiếp chạy ra lĩnh vực, trừ phi trước đó đánh nát lĩnh vực. Này không phải hậu thế trưởng vị tu sĩ sử dụng trưởng vị hư không? Ninh Phàm trưởng vị con đường, từ lâu lệch khỏi bình thường tu sĩ con đường. Đây là thái cổ trước đây, chính thống mộc chi thần linh có khả năng sử dụng trưởng vị lĩnh vực, là trưởng vị hư không lão tổ tông. Trưởng vị hư không chính là hậu nhân mô phỏng theo bực này lĩnh vực, sáng tạo ra đến. Trưởng vị hư không cần đem kẻ địch kéo vào tự mình mở ra hư không thế giới, mới có thể phát huy hiệu quả. Trưởng vị lĩnh vực thì lại khác, Ninh Phàm đất đặt chân, dù là hắn lĩnh vực, dù là này tuyệt đối vương, không có cần thiết đặc biệt chế tạo một cái trưởng vị hư không, không có cần thiết đem kẻ địch kéo đến những giới khác diện, hắn có thể ở bất kỳ địa điểm, bất kỳ giới, trở thành một trưởng vị đế vương. Đáng tiếc chính là, Ninh Phàm tu ra mộc chi thần cách thời gian quá ngắn, bực này trưởng vị lĩnh vực coi như thả ra ngoài, cũng chỉ có khốn địch hiệu quả mà thôi, chưa khai phá ra càng nhiều năng lực. Càng làm hắn đau đầu chính là, lấy hắn 13,000500 kiếp pháp lực, đều rất khó khiến lĩnh vực thả ra ngoài. Đồ chơi này so với trưởng vị hư không pháp lực hao phí nhiều gấp mấy lần, Ninh Phàm cũng là ở pháp lực tăng vọt đến 16,000 kiếp sau đó, mới đệ một lần thành công thả ra trưởng vị lĩnh vực. Tu ra thần cách sau khi, Ninh Phàm thu được không ít liên quan với thần linh huyết mạch ký ức. Theo hắn biết, chân chính thần linh lĩnh vực, không chỉ bao quát trưởng vị hư không thần thông, càng bao quát thủy niết hoang ba thánh thánh nhân hoàn năng lực. Liền ngay cả trước hắn khai phá ra thập tự quang hoàn, nghiêm ngặt ý nghĩa trên giảng, kỳ thực đều xem như là một loại biến dị thần linh lĩnh vực, nắm giữ thần linh lĩnh vực bộ phận năng lực. Thần cách là thần linh bản nguyên, lĩnh vực là thần linh chủ yếu giết địch thủ đoạn. Buồn cười chính là, giờ khắc này đã rơi vào đến Ninh Phàm trưởng vị lĩnh vực huyền vị đám người, còn không biết trưởng vị lĩnh vực khó chơi. Mắt thấy Ninh Phàm gia nhập vòng chiến, Huyền Vĩ đạo nhân kiêng kỵ bên dưới, lại muốn chạy đường. Hắn liều mạng đỡ Lôi Anh một cái công kích, một mặt mượn lực rút lui, một mặt thử nghiệm mở ra ma khang chạy trốn. Đáng tiếc chính là, lần này ma khang lại vô cùng không thuận lợi, mở ra một nửa liền mở ra thất bại. Ở Ninh Phàm trong lĩnh vực, không có Ninh Phàm cho phép, hắn làm sao có khả năng mở ra ma khang đây? Chuyện gì xảy ra? Người này vừa không có đem ta kéo vào hắn trưởng vị hư không, vẻn vẹn là phong tỏa thiên địa đại thế, cũng lấy trưởng vị lực lượng ra cố thiên địa phong tỏa, vì sao ma khang càng không có cách nào mở ra? Huyền Vĩ đạo nhân không tin ta, liên tiếp thử mười mấy lần, đều không thể thành công mở ra ma khang, trái lại bởi vì không ngừng thử nghiệm, uổng phí hết không ít cổ ma tinh khí. Liền huyền vĩ đạo nhân đều trốn không thoát ninh phàm lĩnh vực phong tỏa, chứ như thủy ngưu thần đám người, thì càng thêm trốn không thoát. Căn cứ trước tiên dễ sau khó nguyên tắc, ninh phàm quyết định trước tiên từ yếu kém thủy ngưu thần đám người khai đao, ánh mắt đầu tiên khóa chặt ba người ở trong, tu vi yếu nhất thủy ngưu thần. Chính là bởi vì thủy ngưu thần là ba tên dị tộc bán thánh ở trong yếu nhất tồn tại, ngày đó mới sẽ bị bạch lão ma trọng thương. Tuy nói thương thế của hắn đã bị huyền vĩ đạo nhân chữa khỏi, nhưng trung quy vẫn là nguyên khí tổn thất lớn. Hiện nay sức chiến đấu chỉ khôi phục đến từ trước 9 phần 10, còn cần không ít thời gian an dưỡng mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Đáng tiếc, hắn nhất định không có cơ hội an dưỡng. Vạn Thánh Long Vương ăn ý kiềm chế lại Hạc Tiên Ông, A Hội Nam, cho Ninh Phàm một mình đối mặt Thủy Ngưu Thần cơ hội. Thủy Ngưu Thần vẫn không có lúc trước Vạn Tinh Tử lợi hại. Mạnh như Vạn Tinh Tử, đều bị Ninh Phàm nghiền ép, thực lực chỉ có toàn thịnh 9 phần 10 Thủy Ngưu Thần, càng thêm không phải là đối thủ của Ninh Phàm. Chỉ 100 hợp hiệp, Ninh Phàm liền chém Thủy Ngưu Thần, luyện chết Thủy Ngưu Thần yêu hồn, càng đem Thủy Ngưu Thần còn mang theo oán hận vẻ mặt đầu lâu treo ở chân thân bên hông, diễu võ dương oai giống như, lần thứ hai giết hướng về một gã khác bán thánh A Hội Nam. Ninh Phàm là cố ý diễu võ dương oai. Eo đeo bán thánh đầu lâu, đủ để kinh sợ lòng người, khiến cho kẻ địch sợ hãi, do đó thực lực khó có thể phát huy toàn bộ. Giờ khắc này A Hội Nam dù là tình huống như thế, hắn vốn là oán hận Ninh Phàm, bởi vì Ninh Phàm đoạt vị hôn thê của hắn, đoạt hắn mỹ lệ thiện lương A Phù Lạc. Quả thật, lúc trước là hắn chủ động đưa ra, đem A Phù Lạc cho rằng tế phẩm, hiến cho huyết thần đại nhân. Quả thật, hắn có lỗi với A Phù Lạc. A Phù Lạc đối với hắn vô tình, cũng là chuyện đương nhiên. Có thể A Phù Lạc coi như không yêu hắn, cũng không phải yêu cái trước tử đấu đời sau A. Thân là cao quý tử vi tiên tu, thân là cao quý giao nhân, A Phù Lạc có thể nào ruồng bỏ tín ngưỡng, yêu một cái tử đấu tiên tu. A Hội Nam là tử vi tiên tu ở trong vũ đấu phái. Hắn không thể chịu đựng A Phù Lạc phản bội, hắn không thể tha thứ đầu độc A Phù Lạc đi tới tà đạo Ninh Phàm. Vì lẽ đó hắn vốn là mang theo một khang tức giận đến giết Ninh Phàm, mà khi tận mắt nhìn thấy Ninh Phàm 100 hiệp chém giết Thủy Ngưu Thần sau, A Hội Nam sợ hắn không có dũng khí đánh với Ninh Phàm một trận, treo lơ lửng ở Ninh Phàm bên hông đầu trâu, dường như thế gian vật đáng sợ nhất, để A Hội Nam không dám nhìn thẳng. Chưa chiến trước tiên khiếp, coi như A Hội Nam thực lực mạnh với Thủy Ngưu Thần, giờ khắc này thật cùng Ninh Phàm đưa trước tay, cũng không mạnh bằng Thủy Ngưu Thần đến chỗ nào đi. Chỉ 170 hiệp, liền bị Ninh Phàm chém giết. Hắn đầu người, tương tự treo ở Ninh Phàm bên hông. Bởi A Hội Nam là giao nhân, Ninh Phàm không kìm lòng được, nhớ tới cùng A Phù Lạc từng hình ảnh. Hắn không biết cái này A Hội Nam cùng A Phù Lạc trong lúc đó có hay không thân thuộc quan hệ, quỷ thần xui khiến địa. Hắn trong lòng mềm nhũn, dự định tạm thời giam cầm A Hội Nam yêu hồn. Hắn khiếm A Phù Lạc một ân tình, nếu A Hội Nam là A Phù Lạc chí thân, hắn diệt A Hội Nam yêu hồn, khó tránh khỏi hội khiến ân nhân thương tâm. Đại nghĩa bên dưới, hắn sẽ không tha Hội Nam đào mạng, ân tình bên dưới, hắn lại quyết định tạm thời nhiêu A Hội Nam bất tử, chỉ vĩnh cửu giam cầm, không cho hắn lại thảo phạt Đông Thiên tu sĩ liền có thể. Đáng tiếc, A Hội Nam càng muốn tìm đường chết, vừa thấy Ninh Phàm đem hắn yêu hồn bắt giữ. Hắn chỉ nói hội giống như Thủy Ngưu Thần khó giữ được tính mạng, khoảng chừng trái phải là chết chắc rồi, nhất thời chửi ầm lên, không ngừng mắng Ninh Phàm, càng tả một câu tiện nhân, lại một câu kẻ phản bội, nhục mạ bị đánh vào tử lao A Phù Lạc. Từ A Hội Nam đôi câu vài lời bên trong, Ninh Phàm biết được một cái tin tức kinh người, A Phù Lạc ngày đó sau khi rời đi, quả nhiên đi tới thứ sáu lộ, mà lại nhân từ chối đại thần ti một cái nào đó mệnh lệnh, bị đánh vào tử lao. Ninh Phàm thở dài. Hắn trung quy cùng A Phù Lạc là hai người qua đường, đương nhiên sẽ không vừa nghe A Phù Lạc rơi vào tử lao, liền chạy đi dị tộc phúc địa cứu người. Hắn không có bản lãnh kia, cũng không có cái kia nghĩa vụ. A Phù Lạc là hắn ân nhân, nhưng cũng là kẻ thù của hắn. Buồn cười chính là, Ninh Phàm càng từ A Hội Nam đôi câu vài lời bên trong, đạt được một chút tin tức. cái này A Hội Nam cũng không phải A Phù Lạc cái gì người trọng yếu. Người này cùng A Phù Lạc còn trẻ thời gian từng có hôn ước. Bất quá người này vì đạt được dị tộc đại thần Ti ban thưởng, lại bán đi A Phù Lạc, đưa nàng để danh vì là huyết thần canh ô tế phẩm. Người này một tay đem A Phù Lạc đẩy tới tử lộ, với A Phù Lạc mà nói, tuy là giao nhân cùng tộc, nhưng cũng là kẻ thù. Nếu như thế, cũng không có cần phải nhẹ dạ lưu ngươi. Ninh Phàm tiện tay đem A Hội Nam cũng luyện chết, lại liên thủ với Vạn Thánh Long Vương, mấy trăm cái hiệp, giết chết Hạc Tiên Ông, eo đeo ba người đầu, liên hợp diệt đạo Lôi Anh, ba đánh một, vây công lên Huyền Vĩ Đạo Nhân. Huyền Vĩ Đạo Nhân tức giận đến ba thi thần hét ầm, Ninh Phàm quá đê tiện rồi, một cái diệt đạo Lôi Anh hắn đều đánh không lại, lại còn ba đánh một. Ninh Phàm tiểu nhi, ngươi có gan liền cùng ta đơn đả độc đấu, lấy nhiều khi ít tính là gì anh hùng? Huyền Vĩ Đạo Nhân nổi giận mắng, ta càng muốn lấy nhiều khi ít, ngươi làm khó dễ được ta. Ninh Phàm cười gằn, hắn lại không phải người ngu, làm gì cùng Huyền Vĩ Đạo Nhân nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Này Huyền Vĩ Đạo Nhân nhưng là cổ chi bán thánh, ba đánh một, đều không dễ đem hắn đánh giết đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, Ma Khang Chi Bí. Chương 1150, Ma Khang Chi Bí. Bán thánh khó giết, đó là bởi vì bán thánh một thân thần thông sớm đã thông huyền, mặc dù đánh không lại địch nhân, cũng có là thủ đoạn chạy ra chiến trường. Nhưng nếu là đem bán thánh đường lui toàn bộ phá hỏng, thì bán thánh đồng dạng sẽ chết, Thủy Ngưu Thần đám người vẫn lạc, chính là một cái chứng minh. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất sử dụng trường mộc lĩnh vực, tầng tầng mộc trường vị vô hình vách tường, đem trong lĩnh vực tất cả đường lui phong kín, không phải Huyền Vĩ Đạo Nhân có thể đào thoát. Huyền Vĩ Đạo Nhân nhị đoạn chân thân biến hóa, có thể khiến pháp lực tăng vọt đến 14.000 kiếp. Đáng tiếc thời khắc này Ninh Phàm mượn từ sát sinh thuật lực lượng, khiến cho pháp lực tăng vọt đến 16.000. Bên trên một trận chiến, Ninh Phàm mở ra sát sinh thuật mở quá muộn. Trận chiến này, hắn không có loại sai lầm này. Huyền Vĩ Đạo Nhân Bích Ba Hỏa Độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi Ninh Phàm nhiều người a. Một cái diệt đạo Lôi Anh liền có thể để hắn khổ chiến, lại thêm Ninh Phàm, Vạn Thánh Long Vương vây công, rất nhanh hắn liền bị trọng thương. Nhưng hắn dù sao cũng là cổ chi bán thánh, mặc dù đứng trước tuyệt cảnh, vẫn không phụ cổ ma tên, cắn răng cùng Ninh Phàm tử đấu, không có nửa đầu hàng chi ý. Một ngày đi qua, Huyền Vĩ Đạo Nhân bị đánh đến trọng thương ngã gục tình trạng, vẫn đang liều mạng. Hai ngày đi qua, Huyền Vĩ Đạo Nhân huyết nhục khô kiệt, chỉ còn một cái cự đại khung xương tại cùng Ninh Phàm chiến đấu, nguyên thần gửi tại khung xương phía trên, vẫn không giảm chiến ý. Ngày thứ ba, Huyền Vĩ Đạo Nhân rốt cục vô lực chống đỡ, ngay cả khung xương đều bị Ninh Phàm bọn người đánh nát, nguyên thần rốt cục bị Ninh Phàm bắt giữ. Hắn không có nửa câu cầu xin tha thứ, chỉ là chửi ầm lên, nhưng nội tâm lại quả thực có chút hối hận. Vốn cho rằng thu về thái cổ lôi đỉnh nhiệm vụ rất dễ dàng hoàn thành, nhưng không ngờ sẽ cuối cùng gãy ở trong tay Ninh Phàm. Hừ, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi giết ta đi. Bất quá ta Phong Ma đỉnh chiến sĩ, nhất định trả sẽ lại đến, đưa ngươi thái cổ lôi đỉnh thu hồi. Huyền Vĩ Đạo Nhân cười lạnh nói, Ninh Phàm đều có bội phục Huyền Vĩ Đạo Nhân. Hắn xưa nay kính nể người chết mà bất khuất, cho dù người kia là địch nhân, vẫn có thể được đến tôn trọng của hắn. Không hổ là cổ ma, đây mới là cổ ma. Nếu như khuất phục tại địch nhân, sao xứng đáng làm cổ ma? Đương nhiên, cái này kính ý, cũng không phải là Ninh Phàm bỏ qua cho Huyền Vĩ Đạo Nhân lý do. Tha người này, bất quá là thả hổ về rừng thôi, Ninh Phàm lại không thể hổ khu chấn động, liền để cho địch nhân cúi đầu hạ bái, vui lòng phục tùng. Đó là chỉ có thế gian kịch nam mới có thể xuất hiện tình tiết. Sư hồn, tìm kiếm được Huyền Vĩ Đạo Nhân đại lượng ký ức. Luyện thần, đem Huyền Vĩ Đạo Nhân nguyên thần luyện thành một đống lớn vạn linh huyết. Diệt Huyền Vĩ Đạo Nhân, Ninh Phàm không có lập tức thanh lý trên chiến trường tàn thi, chiến lợi phẩm. Hắn dập tắt Huyền Vũ Quan trên phế tích không ngớt biển lửa, khoanh chân ngồi tại trùng điệp minh giới quỷ hoa trong bụi hoa, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu cách làm. Hôm nay hắn giết chóc vượt qua 500 vạn, những giết chóc số lượng này khiến cho minh giới quỷ hoa triệu hoán, từ bắt đầu sơ cấp triệu hoán, trực tiếp đề thăng làm cao cấp triệu hoán. dưới điều kiện cao cấp triệu hoán, Ninh Phàm hôm nay giết chết người, có thể lựa chọn một vị, đem hắn chế thành bất diệt quỷ tốt. Chế tác bất diệt quỷ tốt cơ sở tỷ lệ thành công là 5 thành, như bị người chế tác thực lực thấp hơn Ninh Phàm, có thể trình độ nhất định đề cao xác suất thành công, như cao hơn Ninh Phàm, thì xác suất thành công giảm xuống. Bởi vì quỷ hoa phu nhân thực lực xa xa thấp hơn Ninh Phàm, cho nên ngày đó quỷ hoa phu nhân muốn chế tác Ninh Phàm bất diệt quỷ tốt, xác suất thành công chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 3 thành. Ninh Phàm lo lắng lấy, muốn bắt ai chế tác bất diệt quỷ tốt. Thực lực của hắn viễn siêu mặt pháp tiên đế, nếu là cầm những dị tộc tiên đế kia chế tác bất diệt quỷ tốt, xác suất thành công sẽ rất cao, tối thiểu có thể đạt tới 7-8 phần. Nhưng, Ninh Phàm muốn tiên đế cấp bậc bất diệt quỷ tốt có gì hữu dụng đâu, đơn giản tựa như gân gà một dạng. Muốn chế tác, liền chế tác có thể phái bên trên công dụng bất diệt quỷ tốt. Có thể suy tính đối tượng, có 4 người, Huyền Vĩ, Hạc Tiên Ông, A Hội Nam, Thủy Ngưu Thần. Trong đó, Thủy Ngưu Thần thực lực thấp nhất, Ninh Phàm như chế tác Thủy Ngưu Thần bất diệt quỷ tốt, xác suất thành công không sai biệt lắm có thể đạt tới 6 thành 5, A Hội Nam 6 thành, Hạc Tiên Ông 5 thành 5, Huyền Vĩ Đạo Nhân 3 thành. Mượn từ cùng minh giới quỷ hoa khế ước liên hệ, Ninh Phàm tùy tiện liền cảm giác ra mọi người chế tác bất diệt quỷ tốt đại khái xác suất thành công. Ninh Phàm muốn nhất bất diệt quỷ tốt, đương nhiên là Huyền Vĩ Đạo Nhân, đáng tiếc từ trên thực lực giảng, Huyền Vĩ Đạo Nhân thực lực vượt xa hắn. Trước đó chiến đấu, Ninh Phàm sở dĩ có thể cùng Huyền Vĩ Đạo Nhân đánh cho có đến có về, bất quá là ỷ vào thủ đoạn phong phú, lấy xảo. Nếu như lần thứ nhất lúc chiến đấu, Huyền Vĩ Đạo Nhân chẳng phải lo lắng trùng điệp, mà là giống thứ hai chiến như thế quyết tử một trận chiến, cho dù chiến đến khung xương đều không lùi, Ninh Phàm tuyệt sẽ không là Huyền Vĩ Đạo Nhân đối thủ. Xác suất thành công xa xa thấp hơn 5 thành, cũng là chuyện đương nhiên. 3 thành tỷ lệ, quá thấp, nhưng nếu là thành công, chỗ tốt cũng là cực lớn. Cùng loại vạn thánh long vương bực này mặt pháp bán thánh, cho dù hóa thành bất diệt quỷ tốt, tối đa cũng chỉ là có được chiến đấu nhất giai chuẩn thánh tư cách. Muốn chiến thắng nhất giai chuẩn thánh, không có bất kỳ khả năng gì. Nhưng nếu là Huyền Vĩ bực này bán thánh, một khi biến thành bất diệt quỷ tốt, tuyệt đối có thể nghiền ép mặt pháp thời đại tuyệt đại đa số nhất giai chuẩn thánh. Ninh Phàm trầm ngâm hồi lâu, quyết định cuối cùng đánh cược một lần, tuyển Huyền Vĩ đến chế tác bất diệt quỷ tốt. Thần thông thúc dục phía dưới, minh giới quỷ hoa trong bụi hoa, bỗng nhiên có vô số ngôi sao ánh sáng xuất hiện, tựa như vô số đom đóm đang bay múa, mười phần mỹ lệ. Những cái kia ánh sáng không phải bằng vật, chính là Ninh Phàm hôm nay giết chết người, bị minh giới quỷ hoa nuốt mất tàn hồn. Minh giới quỷ hoa có được cùng loại với phù ly linh luân lực lượng, có thể không nhìn tu chân pháp tắc, để bước thứ hai trở lên tiên tu, sau khi chết hồn phách không tiêu tan. Bất quá thu nạp hồn phách công dụng, cùng phù ly linh luân khác biệt. Minh giới quỷ hoa thu nạp hồn phách là vì chế tác bất diệt quỷ tốt, mà phù ly linh luân thì là vì người sắp chết tái tạo thành phù ly. Rõ ràng là tại chế tác minh giới quỷ hoa bất diệt quỷ tốt, nhưng giờ khắc này, Ninh Phàm lại đối với mình phù ly linh luân có lĩnh ngộ mới. Lấy phù ly linh luân chế tác phù ly, cùng chế tác bất diệt quỷ tốt một dạng, tựa hồ có rất nhiều chỗ tương tự. Đầy trời huỳnh quang bắt đầu ngưng tụ, biến hóa. Huyền Vĩ Đạo Nhân rõ ràng đã bị Ninh Phàm diệt sát, nhưng giờ khắc này, Huyền Vĩ Đạo Nhân nhị đoạn chân thân thập vĩ hạt cự nhân, tại trong huỳnh quang một hiện ra đi ra. Bất diệt quỷ tốt vì chiến đấu mà sinh, cho nên chế tác được, trực tiếp chính là người này mạnh nhất hình thái. Chế tác bất diệt quỷ tốt, cực kỳ hao tổn tâm thần, tốt trên người Ninh Phàm còn có hồi thần mễ, ăn một chút, tâm thần liền bổ đủ. Ninh Phàm chú ý tới, trong túi tiền của mình hồi thần mễ, tựa hồ không nhiều lắm đâu. Ngày đó hắn từ ám tộc đạt được trồng chất như núi hồi thần mễ. Đáng tiếc từ ám tộc một trận chiến bắt đầu, hắn liền bó lớn ăn hồi thần mễ, lại nhiều hồi thần mễ, cũng có ăn sạch một ngày. Còn lại hồi thần mễ, đại khái còn đủ ta lại tiến hành 4-5 lần bán thánh cấp độ chiến đấu. Chờ hồi thần mễ sử dụng hết, ta thập tự quang hoàn liền không cách nào vô hạn mở ra, sức chiến đấu sẽ cực kỳ giảm bớt. Nếu là có thể tại hồi thần mễ hao hết trước kia, chế tác đủ nhiều bất diệt quỷ tốt, cho dù ngày sau không cách nào thời gian dài sử dụng thập tự quang hoàn, ta cũng như cũ có thể nghiền ép những mặt pháp bán thánh kia. Ninh Phàm đối với chế tác huyền vĩ quỷ tốt chờ mong giá trị cao hơn. Có thể hiện thực tràn đầy hí kịch tính, càng là đang mong đợi cái gì, thường thường càng không chiếm được cái gì, ngược lại vô tâm trồng liễu, thường thường có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ninh Phàm chế tác huyền vĩ quỷ tốt, thất bại, 3 thành tỷ lệ, quá thấp. Coi như hắn khí vận viễn siêu mặt pháp tiên vương, cũng bất quá có thể làm tỷ lệ từ 3 thành lên cao đến 4 thành tả hữu. 4 thành hay là rất thấp, lại đây là Ninh Phàm lần thứ nhất chế tác bất diệt quỷ tốt, ngưng tụ hồn phách thủ pháp, tương đương không thuần thục, trong quá trình xuất hiện hơn 10 lần không thể tránh khỏi sai lầm. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không có khả năng thành công. Đáng tiếc, nếu có thể nhất cử có được huyền vĩ đạo nhân cái này một cường viện, ta chính là đối đầu nhất giai chuẩn thánh, cũng có cơ hội thủ thắng. Ninh Phàm cảm thấy thất vọng, bất quá thất vọng cảm xúc, rất nhanh liền bị hắn san bằng, nội tâm lại lần nữa trở nên không hề bận tâm. Chế tác quỷ tốt cơ hội, một lần đại chiến chỉ có một lần, dùng qua một lần đằng sau, minh giới quỷ hoa liền cần nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể chế tác bất diệt quỷ tốt. Ninh Phàm bắt đầu thanh lý chiến trường, lấy thần thông tu vi của hắn, rất nhanh liền đem chiến trường như phế tích quét sạch sẽ. Đê giai đạo quả một nắm lớn, tiên tôn tiên vương đạo quả đều có một ít, tiên đế đạo quả chỉ có ban sơ như vậy một cái. Từ 22 tên dị tộc tiên đế nơi đó, Ninh Phàm thu được 6 cái tiên thiên pháp bảo, trong đó 2 kiện tổn hại nghiêm trọng, 3 kiện tác dụng không lớn, chỉ có cuối cùng một kiện để Ninh Phàm ánh mắt sáng lên. Lôi âm tự trúc ly, hàng rào trúc hình thái tiên thiên pháp bảo, lấy đại danh đỉnh đỉnh lôi âm trúc làm tài liệu chế thành, theo cái này hàng rào trúc tự xưng, là một tên trông coi lôi âm tự vườn rau tăng lữ, đưa nó chế ra. Bị hàng rào trúc này vây quanh khu vực, đem tự hành tạo ra tiên đế cấp phòng hộ trận pháp, trong trận pháp thực vật, tốc độ sinh trưởng tăng tốc. Ha ha, pháp bảo này, thích hợp lấy ra sung làm thần nông bách thảo viên hàng rào trúc. Chỉ bất quá, lôi âm tự chùa chiền này danh tự, Ninh Phàm tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua. Tựa như là thời đại thái cổ, cái nào đó cực phụ nổi danh chùa miếu. Lắc đầu, Ninh Phàm đem tạp niệm đè xuống, bắt đầu kiểm tra 4 tên bán thánh mang cho hắn chiến lợi phẩm. Thiên Ngưu Nhãn, đây là thủy ngưu thần khổ tu trên triệu năm, tu ra tiên thiên pháp mục, có thể nhìn thấu mặt pháp thời đại tuyệt đại đa số huyễn thuật, tăng lên huyễn thuật xác suất thành công. Thủy ngưu thần bản lĩnh giữ nhà là huyễn thuật, cái này một, Ninh Phàm tại cùng thủy ngưu thần lúc giao thủ liền biết. Đáng tiếc Ninh Phàm huyễn thuật tạo nghệ cao hơn thủy ngưu thần huyễn thuật căn bản không có đất dụng võ. Như vậy, con mắt này làm như thế nào sử dụng đây? Ninh Phàm nghĩ nghĩ, bóp nát thủy ngưu thần hai mắt, đem hắn trong hai mắt ẩn chứa huyễn thuật lực lượng, toàn diện hấp thu đến mắt trái của mình yêu mục bên trong. Phủ ly âm dương tựa hồ tinh tiến không nhỏ đâu, huyễn thuật phòng ngự, huyễn thuật lực công kích đều có vẻ lấy tăng lên, không tệ. Giao nhân thần châu, đây là chỉ có nam tính giao nhân mới có thể công bố đặc thù chân châu. Nữ tính giao nhân có thể khóc mà hóa châu, giống được giao nhân thì chính tương phản, cả đời sẽ không chảy xuống một giọt nước mắt. Tuy nói bị tước đoạt rơi lệ tư cách, nhưng giống được giao nhân là được đem tuyến lệ trung lưu không ra nước mắt, thu đến đan điền, ngưng là thần châu. Tuyệt đại đa số giống được giao nhân đều có được chính mình giao nhân thần châu. Chỉ là thần châu uy năng mạnh yếu không giống nhau. Đối với giống được giao nhân mà nói, tình cảm càng phong phú, tuyến lệ càng phát ra đạt, sống được càng đã lâu, giao nhân thần châu liền càng lợi hại. A Hội Nam là một cái sống 80 triệu năm giao nhân bán thánh, giao nhân thần châu thập phần cường đại, uy năng đều tiếp cận tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Đương nhiên, nếu chỉ có chức năng này, Ninh Phàm sẽ không đối với cái này giao nhân thần châu để ý nhiều. Giao nhân thần châu có thể sung làm pháp bảo, đồng thời còn có thể sung làm thuốc bổ, tu luyện phụ trợ vật, cụ thể cách dùng, cùng giống cái giao nhân lệ giống nhau. Đây là A Hội Nam 80 triệu năm nước mắt ngưng tụ mà thành bảo châu, nếu là duy nhất một lần tiêu hao hết, nhưng tại trong vòng mấy tháng, tăng lên Ninh Phàm 1.000 lần thủy nguyên lực hấp thu tốc độ. Nếu là dùng xong viên này giao nhân thần châu, Ninh Phàm có lòng tin tại trong vòng mấy tháng, đem thiên câu ngọc tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Vạn giới nhất điểm hồng, Hạc Tiên Ông nghèo suốt đời chi tâm huyết, tu ra một giọt nọc độc, đủ để vừa đối mặt độc chết bất luận cái gì một vị tiên đế, uy năng hơi yếu tại huyền vĩ đạo nhân bích ba hỏa độc, nhưng yếu đến không nhiều.